tại sao chàng lại cứu ta? Ta không đáng để chàng cứu, ta không muốn chàng chết, ta, Lưu Chính mặt trắng bệch, bàn tay dính đầy máu vươn lên khẽ vuốt mặt Kiều Uyển, nét mặt thâm tình nhìn nàng suy yếu nói, ta, không biết, ta, nếu như ta nhìn thấy nàng có chuyện gì, tim ta sẽ, rất đau, ta không thể sống thiếu nàng, ta yêu chàng, ta đồng ý làm bạn gái chàng, chàng sẽ không có chuyện gì, có ai không cứu với. Kiều Uyển hoa lê đái vũ một dạng rồi hét to cầu trợ giúp. Mọi người bị kinh động, nhanh chóng chạy tới. Dẫn đầu là Trần Tinh, hắn vội vàng ngồi xuống kiểm tra. Một bên Kiều Uyển đang túm cánh tay hắn không ngừng cầu xin mau cứu Lưu Chính.